Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, uy hiếp. Long Diệp Thiên mặt nạ hạ mày nhíu chặt, hướng về phía ngoài điện lạnh giọng quát, làm các nàng lăn tới đây. Ngoài điện hai nữ tử vừa nghe, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạc Du lung lay mà đứng dậy, đỡ suy yếu Kim Xu Viện hướng trong điện đi. Đáy lòng càng là không hoảng loạn không thôi. Không biết kế tiếp chờ chính mình sẽ là cái gì kết quả. Lâm Vân Tịch nhìn Kim Bích Huy Hoàng Thiên Hải Cung, khắp nơi phong cảnh như họa, đình đài lầu các, đan sen có hứng thú, kỳ hoa dị thảo, tranh nhau nở rộ, mỹ như bức họa giống nhau. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua ở phía trước dẫn đường Chí Kiệt kinh ngạc, cảm thán nói, Chí Kiệt, hôm nay Hải Cung có thể so Minh Nguyệt Cung lớn hơn nhiều lần. Cũng so Minh Nguyệt Cung xa hoa rất nhiều. Chí Kiệt hơi hơi mỉm cười, trả lời, quân thượng, nếu quân thượng lưu tại Thiên Hải Cung, chúng ta quân thượng sẽ càng thêm vui vẻ. Lâm Vân Tịch nhìn hắn nhanh chóng cười, Chí Kiệt, người nhưng thật ra rất sẽ giúp các ngươi gia chủ tử nói chuyện, nàng cũng tưởng lưu tại hắn bên người. Chính là hai người bọn họ thân phận chính là như vậy, việc này cấp không tới. Về sau nếu là có thể nghĩ đến chiết chung biện pháp, liền có thể ở bên nhau. Chí Kiệt cười cười, không nói gì, quân thượng phi thường để ý nàng, ngay cả bọn họ đều đã nhìn ra, đúng rồi. Chí Kiệt, thánh sau ở sao? Ta nếu tới, phải cho thánh sau thỉnh an vấn an mới được. Hồi quân thượng, thánh sau hiện tại ở trong từ đường ăn chay niệm Phật, muốn một tháng lúc sau mới ra đến. Nga, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu tiến vào Thiên Hải Điện. Lâm Vân Tịch kinh lăng mà trường lớn đôi mắt, nơi này hoàn toàn là một cái khác thế giới, tựa như băng tuyết nữ vương băng tuyết lâu đài giống nhau. Khắp nơi bày biện ra xa hoa xinh đẹp khí thế. Chí Kiệt đem Lâm Vân Tịch đưa đến trong cung điện, liền xoay người đi chuẩn bị chuyện khác. Lâm Vân Tịch chính mình đi vào đi. Diệp, ngươi cũng quá xa xỉ đi, trên vách tường nạm đều là ngọc tinh thạch. Lâm Vân Tịch người chưa tới thanh tới trước. Long Diệp Thiên vừa nghe hơi hơi mỉm cười, bước nhanh đi qua đi nghênh đón nàng. Nàng một thân cắt khéo léo váy áo, phụ trợ ra nàng thân mình cao gầy mà thon thả. Nàng chậm rãi mà đến dáng người yêu nhã chung lại mang theo một phần linh động. Kim Xu Viện nhìn hoàn toàn bất đồng Long Diệp Thiên, nàng quả thực không thể tin được, hắn sẽ có như vậy ôn nhu một mặt. Hắn đi qua đi nắm tay nàng, hỏi, Tịch Nhi, ngươi như thế nào đột nhiên tới, muốn tới thì tới bái, bất quá ta vừa mệt vừa đói lại vây, cho ta điểm ăn, tùy tiện cái gì đều được. Lâm Vân Tịch đối với hắn làm nũng nói, nàng hôm nay đi rồi rất nhiều lộ, ngày hôm qua lại ban đêm lại bị hắn lăn lộn rất nhiều lần. Lúc này là vừa mệt vừa đói, gặp được khi, nhất định phải cảm kích, có được khi, thỉnh nhất định phải quý trọng. Nàng hiện tại là đã cảm kích lại quý trọng, trời cao nhất định phải phù hộ nàng cùng Diệp lâu lâu dài dài ở bên nhau. Nghe nàng làm nũng ngữ khí, hắn khóe môi sung sướng giơ lên. Nàng thật sự trở nên cùng phía trước không giống nhau, nhìn nàng phấn nộn trên má, bày biện ra tiểu nữ nhi kiều thái. Hắn đáy lòng nháy mắt nhộn nhạo, hắn thấp thuần dễ nghe thanh âm từ trong cổ họng sung sướng giật ra. Kia như thế nào hành, ta đã làm trong sáng đi chuẩn bị ngươi thích đồ ăn. Một hồi liền tới, ngươi ở nhẫn một hồi, ngươi cũng không ăn bữa tối. Lâm Vân Tịch ngước mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Long Diệp Thiên hơi hơi gật đầu, nàng ngữ mang quan tâm. Diệp, lại vội cũng muốn đúng hạn ăn cơm, như vậy đối thân thể mới có thể hảo. Long Diệp Thiên vừa nghe, ghé mắt nhìn nàng kia trương đỏ thắm cánh môi. Hôm nay Tịch Nhi, quả thực làm hắn ái cực kỳ, ấm lòng lời nói, làm hắn đáy lòng tràn ngập ấm áp, làm hắn đánh đáy lòng đối nàng tràn ngập không muốn xa rời. Hảo, ta nghe Tịch Nhi, về sau nhất định sẽ đúng hạn ăn. Hắn nhìn nàng, một đôi mị hoặc nhân tâm mắt đen thâm tình nhìn chăm chú nàng. Ân, thần nhi cùng Diệp Nhi đâu? Lâm Vân Tịch không có nghe được nhi tử thanh âm, bọn họ huynh đệ hai người ở Nguyệt Hàn Điện. về sau thần nhi cùng Diệp nhi ở Thiên Hải cung, liền trụ Nguyệt Hàn điện hành, người an bài hảo liền hảo. Long Diệp Thiên đột nhiên dừng bước chân, một đôi mắt đen như sâu không thấy đáy hắc đàm, lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng, Lâm Vân Tịch nước mắt cũng thật sâu mà vọng tiến hắn đáy mắt, bốn mắt nhìn nhau là lúc, hai người linh hồn phảng phất ở lẫn nhau đan chéo trong ánh mắt tìm được rồi hiểu nhau tương tích. Thuộc sở hữu, quận chúa, ngươi xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, trong điện truyền đến Lạc Du tiếng kinh hô, bị đột nhiên đánh gãy Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt tức giận, Lâm Vân Tịch nhanh chóng hướng cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy đại điện trung ương quỳ hai gã nữ tử, Long Diệp Thiên lôi kéo nàng bước nhanh đi qua. Đi, đại ca, ngươi cũng ở nha, Lâm Vân Tịch hướng về phía cách đó không xa Nam Cung Vân Duệ chào hỏi. Nam Cung Vân Duệ mặt mày giãn ra, Tịch Nhi, đi ra ngoài mấy tháng, trở về đến vội thượng mấy ngày mới được, cũng là, Lâm Vân Tịch biết này trong đó buồn khổ thu hồi. Ánh mắt, nhìn đến tiểu nha hoàn nháy mắt. Nàng mắt đẹp hơi ngưng, nàng bên cạnh nữ tử hẳn là chính là nàng trong miệng quận chúa. Giờ phút này mồ hôi thơm đầm đìa, một bộ muốn ngất xỉu đi khí thế, nàng như thế nào còn ở chỗ này. Này đều đã qua đi vài cái canh giờ, Lạc Du vừa thấy đến Lâm Vân Tịch. Nhanh chóng mà năn nỉ nói, quân thượng tha mạng, nô tỳ về sau cũng không dám nữa, ngay sau đó. Lại nhìn về phía Long Diệp Thiên. Quân thượng, hôm nay sự tình đều là nô tỳ một người sai, cùng quận chúa không có bất luận cái gì quan hệ, quận chúa mau té xỉu, quân thượng ngươi luôn luôn đại nhân có đại lượng, tạm tha quá nô tỳ cùng quận chúa một lần đi, quận chúa như thế chậm còn không quay về, vương gia sẽ lo lắng, Lạc Du đem vương gia hai chữ nói được có chút trọng, Long Diệp Thiên vừa nghe. Mặt nạ hạ mắt đen nháy mắt viện nguy hiểm nheo lại, một cái tiện tí cũng dám uy hiếp hắn. Kim Xu Viện vừa nghe Lạc Du nói, khiếp sợ, nàng cố nén muốn ngất xỉu đi qua đi thân mình. Nhanh chóng mà ôn nhu giải thích nói, quân thượng, Lạc Du một cái tiện tí, quân thượng không cần cùng nàng chấp nhặt, hôm nay sự tình, là Viện Nhi sai, Viện Nhi cam nguyện bị phạt, Lạc Du vừa nghe, biết chính mình lại nói sai lời nói, nháy mắt cúi đầu không dám loạn xem, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Hơi hơi híp mắt, nhìn một bên sợ tới mức kinh hoàng thất thố tiểu nha đầu, nàng đi đến tiểu nha đầu bên người hỏi. Đúng rồi, ngươi buổi trưa làm bổn quân cùng ngươi qua đi thấy chủ tử chính là nàng sao? Thiên Hải đại lục đại công thần chi nữ, là nào một nhà, Lâm Vân Tịch phía trước một chút cũng không dám hứng thú. Nhưng vừa mới đi ra ngoài đi bộ một vòng, nàng đột nhiên nhớ tới hỏi một câu Tịch Nhi. Ngươi hỏi hắn không bằng hỏi ta, ta biết được rõ ràng hơn. Long Diệp Thiên đột nhiên đem nàng lôi kéo thối lui vài bước, này hai nữ nhân trên người son phấn. Vị quá nồng, làm hắn tâm sinh chán ghét. Kim Xu Viện lúc này mới ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Lâm Vân. Tịch, này vừa thấy, đáy mắt ghen ghét chợt lóe mà qua. Nữ nhân này lớn lên hảo mỹ. Nàng cùng quân thượng nói chuyện ngữ khí thức tự nhiên mà tự tin. Tựa như nhiều năm phu thê giống nhau, kia cùng quân thượng quen thuộc bộ dáng, lệnh người hâm mộ không thôi. Mà quân thượng ở nàng trước mặt, liền tự xưng đều không cần, còn có bọn họ hai người vừa rồi đối thoại. Quân thượng ngữ khí và sủng nịch chưa bao giờ làm nữ nhân gần người quân thượng. Giờ phút này lại nắm một nữ nhân tay, quả thực quá không thể tưởng tượng. Vậy ngươi nói, Lâm Vân Tịch ánh mắt dò hỏi nhìn hắn. Hết chương.